Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Một đạp ban nãy của Tô Thu Quỳnh thực sự rất tàn nhẫn. Đến lúc này Lý Kiệt vẫn chưa đỡ. Gã ta đau đến mức nhe răng nhếch miệng, chửi bới liên mồm. Tô Thu Quỳnh nhân lúc gã ta không phòng bị liền bốc một nắm đất lên ném vào mặt gã ta. Công đàn bà này, mày lại còn đánh lén tao nữa à? Nhân lúc Lý Kiệt đang dụi mắt, Tô Thu Quỳnh lăn lê bò toài chạy về phía trước. Cô còn chưa trốn được khỏi tầm mắt của Lý Kiệt thì một tiếng cười bất thiện liền vang lên trước mặt cô. Bản thân của Lý Kiệt là Tôn Nguy nhìn Tô Thu Quỳnh từ trên cao xuống, sau đó gã ta ngước mặt lên, nhếch môi với Lý Kiệt đang chạy từ đằng trước tới. Kiệt tử, đúng thật là Tô Thu Quỳnh à, nghe nói cô ta lợi hại lắm, đêm nay chúng ta có phúc rồi. Một Lý Kiệt đã đủ khiến Tô Thu Quỳnh không còn đường nào để trốn rồi, bây giờ lại có thêm một gã đàn ông, Tô Thu Quỳnh càng không còn đường sống. Mắt cá chân Tô Thu Quỳnh cực kỳ đau, cô cắn răng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng còn chưa bước chân thì đã bị Tôn Nguy túm tới trước mặt gã ta. Tôn Nguy cẩn thận đánh giá Tô Thu Quỳnh một vòng, sau đó túm lấy cánh tay cô kéo tới phía xe taxi. Nguy tử, anh làm gì vậy? Chụp ảnh, Tôn Nguy cười xấu xa. Tôi tham gia một nhóm chat thảo luận về Tô Thu Quỳnh, trưởng nhóm nói, chụp được một tấm kiểu kia của Tô Thu Quỳnh rồi gửi vào một số điện thoại thì sẽ cho 300 triệu. Tốt đến thế ư? Nụ cười của Lý Kiệt dần trở nên rạng rỡ. Vậy chúng ta phải chụp thêm mấy tấm mới được. Lát nữa anh trước đi, tôi chụp cho hai người mấy bức ảnh, chụp xong chúng ta cùng nhau luôn. Tôn Nguy nói rồi cưỡng ép ấn Tô Thu Quỳnh lên ghế sau xe, tiện thể mở đèn trong xe taxi lên. Đừng chạm vào tôi, Tô Thu Quỳnh nhìn Lý Kiệt đang ép sát từng chút một, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cô quay mặt đi, không ngừng nôn khan, suýt chút đã nôn ra cả mật. Cô thực sự cảm thấy thế giới này rất buồn cười, cô chưa từng làm hại hai gã đàn ông này, bọn họ lại vì cô bị người khác cố ý bôi nhọ ở trên mạng mà coi cô thành loại đàn bà ai cũng nhận làm chồng được. Bọn họ dựa vào đâu chứ? Bọn họ tự cho rằng làm vậy là thay trời hành đạo, nhưng thật ra là đang phạm tội ác tày trời. Cút ra, anh cút ra cho tôi. Thấy Lý Kiệt dần áp tới gần, Tô Thu Quỳnh không hề khách sáo mà vung một cái tát. Cổ tay Tô Thu Quỳnh không dùng được bao nhiêu sức. Cái tát này tát lên khuôn mặt thô ráp của Lý Kiệt chỉ như đang gãi ngứa thôi, không những không thể khiến gã ta lùi bước mà ngược lại còn khiến động tác của gã ta càng thêm điên cuồng. Tô Thu Quỳnh không còn sức lực mà ngửa ra đằng sau, trong mắt cô đã không còn một chút tiêu cự nào, sự thê lương đó như thể thế giới này không còn cho cô thêm chút quyến luyến nào nữa. Nếu như hai người muốn gây ra án mạng thì cứ tiếp tục đi. Tô Thu Quỳnh nhìn gã đàn ông không ngừng cười vặn vẹo trước mặt, nôn khan càng kinh khủng hơn. Rất nhiều ký ức đáng sợ xông vào trong não cô như thủy triều, cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng nhớ tới những ký ức đáng sợ đó, cơ thể cô vẫn không nhịn được mà run lẩy bẩy. Án mạng, như thể nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười, Tôn Nguy không nhịn được mà cười thành tiếng. Ở cái nơi khỉ ho có gái này, cho dù chúng ta có giết người chôn xác thì ai mà tra ra được. Cách chương.